Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Loki đến. Không sai, cứu vớt thế giới, vừa mới hắn nhận được điện thoại là Phil Coulson đánh tới. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời nhưng từ hắn vội vàng trong giọng nói Tô Thánh nghe được tuyệt đối. Xảy ra chuyện. Vẫn là đại sự, tuy nhiên hắn không nói cụ thể là chuyện gì, chỉ nói là S-H-I-E-L, để một cái căn cứ bị tập kích. Vật phẩm trọng yếu bị cướp đi, đặc công hó cai nghi là làm phản Tô Thánh liền có thể đoán được. Loki đến, thông qua Cosmic Cube truyền tống tới địa cầu, dùng tâm linh quyền trượng khống chế hó cai, cướp đi Cosmic Cube. The Avenger một nội dung cốt truyện bắt đầu a. S-H-I-E-L-D đối với Loki cái tên này hẳn là cũng không lạ lắm. Dù sao lần trước lôi thần Thor đến thời điểm Loki thao túng Destroyer bọc thép ý đồ giết chết Thor. Hắn danh tự thân phận đã sớm ở S-H-I-E-L-D treo hào. Destroyer trang giáp hài cốt còn ở trong S-H-I-E-L. Đề để đó đây. Bây giờ Loki cường thế xuất hiện cướp đi Cosmic Cube, khống chế Hawkeye, S-H-I-E-L, đề khẳng định phải toàn lực ứng đối. Triệu tập Avenger cũng là phải có nghĩa. Phil Coulson hy vọng Tô Thánh nửa giờ bên trong có thể đến địa điểm tập hợp. Tô Thánh cũng dự định tham dự chuyện này, bất kể là Cosmic Cube, vẫn là tâm linh quyền trưởng. Tô Thánh đều dự định phục chế, bất quá Chis cử động cũng làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Tô Thánh đem chén rượu khẽ nghiêng rượu đỏ từ rượu trong chén ở Chis trên mặt. Chis ngây người ra sức triển hiện bản thân chúc chắc kỹ xảo hy vọng có thể để Tô Thánh lưu lại. Cứu vớt thế giới, trước thả một chút a. Dù sao Loki coi như cầm tới Cosmic Kill cũng sẽ không lập tức thế nào. Hắn còn cần thời gian bố trí đây, coi như hiện tại đi qua cũng bất quá là khổ đợi không phải sao. Nhân gia Chis cố ý mời mình tới nhà, còn bỏ công như vậy, thậm chí còn cố ý sai sử Jessica Jones leo lầu đưa tới rượu đỏ. Lần này tâm ý cô phụ không tốt lắm, đem điện thoại tắt máy, Tô Thánh hưởng thụ lấy Chis, cùng với nàng rượu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. S-H-I-E-L-D bên trong Nick Fury sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn xem lần nữa để điện thoại xuống Phil Coulson, Nick Fury nói, vẫn là không có đả thông. Đúng vậy, tắt máy, người xác định người nói cho hắn chuyện này tính nghiêm trọng sao? Ta nghĩ ta nói rất rõ. Đáng chết, Nick Fury đấm đấm cái bàn. Chuyện này không thể coi thường. Không thể giống trước đó như thế hồ nháo. Người lập tức khóa chặt Tô Thánh vị trí. Mặc kệ hắn đang làm cái gì. Đem hắn mang tới. Là. Phil Coulson gật gật đầu vừa muốn ly khai liền gặp được cửa bị đẩy ra. Tô Thánh đi đến. Người cuối cùng đến. Nhìn thấy Tô Thánh Phil Coulson cùng Nick Fury đều thở phào nhẹ nhõm. Nick Fury bản thân cũng không có chú ý đến, tuy nhiên hắn hoài nghi Tô Thánh. Nhưng khi Tô Thánh đến một khắc này bản thân lại có loại an tâm cảm giác. Trước đó loại kia lo nghĩ, hấp tấp cảm giác trong nháy mắt biến mất. Ngươi đang làm gì? Điện thoại làm sao tắt máy? Nick Fury hỏi, phiền phức giúp ta rót cốc nước. Tô Thánh đầu tiên là hướng Phil Coulson nói một tiếng. Chờ uống qua nước sau mới tức giận nói, nhờ các người nghiêm túc nhìn xem bản thân, nhìn lại ta, hai người theo bản năng nhìn một chút, không có gì đặc biệt a. Nhìn cái gì? Phil Coulson hỏi, nhìn xem tuổi của các ngươi, xem các ngươi một chút nhan trị, các ngươi vui lòng làm độc thân cầu đó là các ngươi sự tình. Ta là một cái phú hào, thiên tài nhà khoa học. Siêu năng lực giả, có của nhược tiền, trẻ tuổi xuất khí làm sao có thể không có sống về đêm. Ngươi liền may mắn ta trước đó không có tắt máy a. Bằng không mà nói hiện tại ta đều sẽ không xuất hiện ở đây. Lời nói này quá hại người. Nick Fury tuy nhiên lớn lên hắc vẫn là cái độc nhãn. Nhưng nhân ra thế nhưng là S.H.I.E.L.D. cục trưởng A. Quyền cao chức trọng muốn tìm một nữ nhân còn không đơn giản. Phil Coulson mặc dù nói cấp bậc kém chút nhưng nhan trị vẫn là so Nick Fury cao. Nghe nói giống như cũng có một ưa thích kéo đàn violon bạn gái. Chúng ta muốn bảo vệ thế giới này an toàn. Người biết mỗi ngày mỗi khắc sẽ phát sinh bao nhiêu gây nên thế giới khủng hoảng vụ án sao? Nick Fury mặt đen lên nói ra. Không biết, ta cũng không muốn biết rõ. Tô Thánh bĩu môi nói. Ta chỉ biết rõ ta hiện tại rất khó chịu. Hoặc là các ngươi cho ta tìm cái có thể đánh địch nhân. Hoặc là các ngươi cho ta tìm cái có thể tiếp tục cái gì đó nữ nhân. Nửa vời quá khó tiếp thu rồi. Ta cảm thấy Maria Hill cũng không tệ. Nick Fury nhịn không được gõ bàn một cái. Tô Thánh. Bây giờ không phải đùa giỡn thời điểm. Ngươi còn nhớ rõ Loki à? Hắn đến. Cướp đi S.H.I.E.L. Đề vật phẩm trọng yếu còn khống chế đặc công hó cai. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn mau chóng đem mấy thứ tìm trở về đánh bại Loki. Ta đã thông chi những người khác. Hiện tại ta cần ngươi nghĩ biện pháp tìm tới cái này Loki. Dừng một chút, Nick Fury nói theo. Sky máy tính kỹ thuật rất lợi hại. Ta đã để cho nàng cũng tham dự nhiệm vụ lần này. Ngươi trước tiên có thể đi tìm Sky hiểu rõ một chút tình huống. Mau chóng điều chỉnh tốt tâm tình của ngươi sau đó vùi đầu vào nhiệm vụ lần này bên trong. Cái này, ý gì? Maria Hill ngươi không đồng ý cho nên liền đem bạn gái của ta Sky kéo đến sao? Điều giải cái gì cảm xúc? Không trên không dưới cảm xúc sao? Nick Fury tại dạng này tình huống phía dưới làm ra an bài như vậy. Tô Thánh cảm thấy hắn thật đúng là không hổ vua đặc công xưng hô. Bất kỳ tình huống gì xuống đều lấy hoàn thành nhiệm vụ là mục đích chủ yếu a. Tô Thánh phiết một cái Phil Coulson. Phil Coulson biểu tình ít nhiều cũng có chút lúng túng. Là vì lão đại của mình cảm thấy xấu hổ a. Nhìn thấy Tô Thánh nhìn mình. Phil Coulson lộ ra một nụ cười nói. Lần này chúng ta muốn đổi một chỗ đặc biệt chỉ huy tác chiến. Người trước tiên có thể đi tìm Sky. Sau một tiếng ta mang các ngươi đi qua. Một giờ, thời gian không đủ à? Tô Thánh nói, Nick Fury cảm giác được đầu của mình ông. Trực tiếp nói tiếp, vậy liền 2 giờ, mau đi đi, tốt à? Tô Thánh cười khẽ một tiếng quay người đi ra. Nick Fury hít một hơi thật sâu điều chỉnh tốt trạng thái. Bruce Banner bên đó như thế nào? Natasha đi nói, hẳn không có vấn đề. Phil Coulson nói, Freeze Gun, phần tử còng tay đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Red Lantern Ring đây. Nick Fury lại nói, ta có dự cảm Loki lần này xuất hiện tuyệt đối không phải vì Cosmic Guildon. Giản như vậy, còn có trong tay hắn cái kia khống chế Hawkeye quyền trượng. Chúng ta cần tập hợp tất cả lực lượng. Nếu như tình huống có biến liền để Hau đeo lên Red Lantern Ring. Cái này, có thể hay không quá nguy hiểm. Phil Coulson cau mày nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.